Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, người biết cái gì? Converter Dung Kiều cầu khen thưởng người tốt. Cái này hai chữ đơn giản, nhưng Tử Dục ánh mắt lúc này bắt đầu quan sát Dịch Tiểu Phi đứng lên. Cái này quan sát dưới, nàng luôn cảm thấy có điểm không đúng, tựa hồ có chút quen thuộc. Nhất là đôi mắt kia, giống như là ở nơi nào thấy qua vậy, mà Dịch Tiểu Phi nhìn Tử Dục nhìn mình biểu tình nghi hoặc. Ngược lại là không có gì, mà là cười một tiếng, hướng nằm ở trên giường Ngô Dân đi, nhìn xem Ngô Dân tình huống, từ toàn thể đi lên xem, Ngô Dân tựa hồ khôi phục không tệ, chẳng qua là ở bên cạnh Tử Dục ánh mắt bắt đầu bất thiện. Đi tới. Đem Dịch Tiểu Phi kéo tay, liền hướng bên ngoài phòng bệnh quăng. Này, này, ngươi làm cái gì vậy? Chúng ta tựa hồ không quen à? Chỉ như vậy tái máy tay chân. Dịch Tiểu Phi bị kéo, hơn nữa còn là bị thật chặt kéo. Không nghĩ tới con bé này lực đạo trên tay sẽ lớn như vậy. Như vậy kéo Dịch Tiểu Phi, liền tiến vào cách vách dư trong phòng bệnh. Tử Dục trực tiếp khóa trái cửa lại ở. Ngày đó người làm giải phẫu là ngươi. Tử Dục mang kiên định giọng. Không khỏi lời nói này ra. Hai vú trước ngực lay động không dứt. Hiển nhiên là bị tức. Ngày đó nhưng mà bị tức muốn chết. À, Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái. Lúc này cũng không giải thích rõ. À, ngươi biết ngươi đây là đang làm gì sao? Ngươi làm như vậy là ở hại ngươi. Hại người, ta có thể không thấy được. Nếu không phải ta, chính là cô Nhi. Ta lại muốn hỏi các ngươi bệnh viện, là đang làm gì? Đối với bệnh nhân phụ trách sao? Chúng ta, Tử Dục muốn mở miệng. Có thể lập tức bị Dịch Tiểu Phi cắt đứt. Chúng ta cái gì? Ngươi muốn nói là chúng ta sơ sót. Bệnh viện nhiều như vậy bệnh nhân. Sơ sót một lần, tựa hồ rất bình thường. Có thể ở các ngươi trong mắt bình thường, nhưng có thể đoạt đi mạng của mỗi người. Vậy ngươi cảm thấy ta vẫn còn ở hại ngươi sao? Dịch Tiểu Phi ánh mắt híp lại. Mình chuyện làm, không thẹn với lương tâm. Mà mình gần đây chuyện làm, đều là không thẹn với lương tâm. Như vậy sắc bén lời nói, trực tiếp để cho Tử Dục á khẩu không trả lời được. Có thể á khẩu không trả lời được thì như thế nào? Tử Dục bây giờ là càng ngày càng khí. Vậy ngươi cũng trái với quy định. Ta nói em gái, ngươi đầu óc có phải hay không có vấn đề? Không phải đầu óc có vấn đề. Ta cảm thấy ngươi ngực có vấn đề. Cái này run run, dùng như vậy kích động sao? Dịch Tiểu Phi khóe miệng dâng lên nụ cười xấu xa. Giờ khắc này nhạo báng nói. Mà Tử Dục lúc này mới phát hiện. Trước mắt cái này. Vẫn đang ngó chừng mình ngực xem. Quả nhiên không phải thứ tốt gì. Ta phải báo cảnh. Ngươi trái với hành nghề chữa bệnh quy định. Thuộc về mẹ ngươi rồi. Ngươi biết cái gì? Dịch Tiểu Phi không lời nói. Mặc dù trước mắt cô em này rất chịu đựng xem. Khí chất cũng không tệ. Cái này đồng phục y tá quần áo. Để cho Dịch Tiểu Phi nhất thời ý nghĩ kỳ quái. Dẫu sao lão đầu tử ban đầu nhìn không thiếu phim, Dịch Tiểu Phi cũng biết liếc mấy lần. Cái này đồng phục y tá em gái nhưng mà rất thú vị. Ngươi đánh chết ngươi, Tử Dục không nhịn được. Hướng Dịch Tiểu Phi nhào tới, nâng lên mình tay phải, đã nắm thành quả đấm. Như vậy, cảm giác là muốn đánh Dịch Tiểu Phi mặt, chẳng qua là đối với Dịch Tiểu Phi mà nói. Toét miệng cười một tiếng. Chẳng qua là nhẹ nhàng một chảo, liền đem Tử Dục cho bắt được. Cái tay còn lại hướng nó eo vừa kéo, một cái xoay người, trực tiếp đem Tử Dục đè ở bên cạnh trên giường bệnh. Con muốn động thủ sao? Mới vừa rồi ngươi liền cửa cũng khóa lại, cũng tiết kiệm ta phí sức, ngươi đều phải báo cảnh sát. Vậy ta liền một không làm hai không nghỉ. Biết những cái kia tình tiết trong phim ảnh JAV sao? Chị y tá, Dịch Tiểu Phi cười, cùng Tử Dục mặt lúc này ai rất gần. nhất là thân thể lẫn nhau dán. Giờ khắc này Tử Dục nhịp tim rất nhanh. Tình tiết trong phim ảnh JAV, mấy chữ này đối với Tử Dục mà nói giống như ngũ lôi oanh vậy. Dẫu sao làm y tá lâu như vậy, nàng dĩ nhiên biết rất nhiều người đàn ông sẽ có một ít đặc biệt yêu thích khác. Y tá vẫn là rất nhiều người đàn ông ảo tưởng đối tượng. Há miệng muốn kêu, có thể Dịch Tiểu Phi trực tiếp đem miệng che, phát ra hu hu ô thanh âm, hai chân một cong một khuất, không ngừng vuốt ve, càng dãy giụa, ta lại càng hưng phấn. Ta liền không hiểu nổi ngươi, cái gì quy định không quy định, có thể cứu người là được. Tuổi còn trẻ, đầu óc lại có thể như vậy bảo thủ, mà Tử Dục cũng sắp khóc. Cái này người đàn ông thúi xem ra không chỉ là trên thân thể muốn tới ô nhục mình, liền về tinh thần đều muốn ô nhục. Muốn khóc sao? Khóc cũng vô ích. Ta lần này tới bệnh viện là có chuyện trọng yếu, không có công phu cùng ngươi ẩu tả. Ngươi lấy là ta đối với ngươi có hứng thú sao? Vợ ta có thể đẹp hơn ngươi nhiều. Dịch Tiểu Phi rất là trịnh trọng mở miệng, mà đây trong miệng vợ, dĩ nhiên ở Dịch Tiểu Phi trong lòng là Nhan Như Ngọc. Nhan Như Ngọc ở Dịch Tiểu Phi trong lòng nhưng mà hóa thân hoàn mỹ. Dần dần buông lỏng tay, cái này buông tay ra sau đó, Tử Dục ngược lại không kêu, chẳng qua là đối với đối phương trong miệng tuyên bố vợ. Cảm giác thật sự là mắt bị mù, làm sao biết vừa ý hắn, ngươi tên gọi là gì? Tử Dục mở miệng hỏi, đến bây giờ cũng không biết trước mắt tên của người. Dịch Tiểu Phi, ngươi có thể kêu ta Tiểu Phi. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng. Bất quá đứng dậy thời điểm, tay còn cố ý hướng Tử Dục chân lướt qua. Dẫu sao cái này y tá chân vẫn là lần đầu tiên sờ tình huống như vậy, để cho Tử Dục lỗ tai lập tức đỏ lên, cắn môi. Bất quá bây giờ Tử Dục cũng không dám quá ép đối phương. Dẫu sao ai kêu chính nàng đem cửa khóa. Ngươi nói có chuyện trọng yếu là cái gì? Quan ngươi mau tuyến à? Ngươi đừng tới tìm ta phiền toái là được. Bye bye. Không muốn cùng trước mắt cái này Tử Dục có hiểu lầm. Dịch Tiểu Phi ngáp một cái, xoay người liền đi ra ngoài cửa, mở ra khóa trái cửa, từ trong phòng bệnh rời đi. Mà tím muốn đứng lên, dậm chân. Cái này vẫn là mình lần đầu tiên bị người khi dễ như vậy. Vẫn là ở trong bệnh viện, có thể mới vừa rồi cảm giác nàng rất khẩn trương, cái này khẩn trương trong có rất nhạy cảm mùi vị. Cái đó Dịch Tiểu Phi không có làm gì, đầu óc của nàng trong lại có thể đều có ô nhiễm tư tưởng. Ngươi chờ đó cho ta, sẽ không như vậy tùy tiện thua thiệt. Ít nhất hôm nay biết Dịch Tiểu Phi dáng vẻ, liền tỏ ra dễ dàng rất nhiều. Mà một bên khác, ở một gian VIP bên ngoài phòng giải phẫu, có không ít người, mà tại giải phẫu bên trong phòng quan sát, cũng có một số người ở đây. Bọn họ từ góc độ này, thông qua thủy tinh có thể thấy rõ phòng giải phẫu bên trong tình hình. Mà ở ngắm nhìn trong phòng, cũng có âm giống như ở đây. Càng là rõ ràng, thị trưởng Diêu, ngươi không cần lo lắng. Lần giải phẫu này đã bị Đông Phương Thạc giáo sư đón nhận. Nhất định có thể mẹ con bình an. Ở một cái mặt đầy vội vàng biểu tình bên cạnh trung niên nam tử, vây quanh không ít người, rất nhiều đều là thành phố Trung Hải Bệnh viện Nhân dân số 1 cao tầng, mà vội vàng diễn cảm người đàn ông trung niên thân phận chính là thành phố Trung Hải thị trưởng Diêu dẫn đường. Cái thân phận này liền tỏ ra không giống bình thường. Một thành phố chi trường. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyencv.com/chuyen-dang-noi-dang-boi-28426-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.